Chí Tôn Tiên Đạo, chương 152. Góc truyện audio.com. GT, này hai cái âm thần xem đích cũng không phải Tiết Lăng Vân, mà là Tiết Lăng Vân đỉnh đầu đích Hắc Huyền Đỉnh. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh vẫn đang tại Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu nhẹ nhàng đích xoay tròn. Từng đạo thất thải quang hoa theo Hắc Huyền Đỉnh trong tản mát ra đến. Vừa sau một lúc lâu, Tiết Lăng Vân cũng ý thức được liễu hai cái âm thần đang làm cái gì. Hắn cũng vây hoặc đích ngẩng đầu nhìn liễu Hắc Huyền Đỉnh một cái. Không rõ này Hắc Huyền Đỉnh có gì kỳ quái chỗ. Lần trước tại Nga Mi Sơn đích lúc, Tiết Lăng Vân lúc ấy cũng từng dùng ra Hắc Huyền Đỉnh đến lui địch. Nhưng là lúc ấy thập đại âm thần không có một cái đối Tiết Lăng Vân đa xem một cái. Lúc này vì sao này hai cái âm thần nhìn chằm chằm Hắc Huyền Đỉnh không buông chứ? Tiết Lăng Vân cảm giác chính mình có chút nhớ nhung không thông. Nhưng là bất kể nói như thế nào, Tiết Lăng Vân cảm giác chính mình tạm thời là an toàn liễu. Này hai cái âm thần tạm thời là sẽ không đối phó chính mình liễu. Lập tức hắn thử hướng nam phương bay đi. Vừa mới cất cánh, phía sau đích hai cái âm thần dĩ nhiên lại cùng liễu đi lên. Tiết Lăng Vân trong lòng mắng to. Thật sự là không nghĩ ra này hai cái âm thần muốn làm gì. Hắn không thể không vừa ngừng lại. Xoay người đối với hai cái âm thần tức giận nói. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Này Hắc Huyền Đỉnh có gì kỳ quái đích địa R5VG cây phương? Này hai cái âm thần tự nhiên là không hề phản ứng. Bọn họ vẫn đang là nhìn chằm chằm Tiết Lăng Vân đỉnh đầu đích Hắc Huyền Đỉnh không buông. Bọn họ cũng không tiến lên công kích Tiết Lăng Vân. Cũng không rời đi Tiết Lăng Vân. Khiến cho Tiết Lăng Vân không hề biện pháp. Này Hắc Huyền Đỉnh đến tột cùng có gì kỳ quái đích địa phương? Chẳng lẽ Hắc Huyền Đỉnh cùng thập đại âm thần có gì quan hệ không? Tiết Lăng Vân nhíu mày thầm nghĩ. Tiết Lăng Vân vừa cùng này hai cái âm thần rằng co liễu một trận. Hắn trong lòng không ngừng đích tự hỏi cái này vấn đề. Qua một trận, Tiết Lăng Vân đột nhiên cắn răng. Hắn đích tay trái ngắt một cái pháp quyết. Một đạo chân nguyên hướng tới Hắc Huyền Đỉnh huy đi. Nhất thời Hắc Huyền Đỉnh đích xoay tròn tốc độ đột nhiên đề cao. Từng đạo có chi tiết chất đích thất thải quang hoa theo Hắc Huyền Đỉnh trong tản mát ra đến. Này có chi tiết chất đích thất thải quang hoa có được trừ tà đích tác dụng. Bất quá này hai cái âm thần quá mức cường hãn. Tiết Lăng Vân thân mình thực lực vừa xa xa so ra kém này hai cái âm thần. Cho nên thất thải quang hoa đối hai cái âm thần không có gì đích thương tổn. Nhưng là, tại thất thải quang hoa trong này hai cái âm thần dĩ nhiên làm ra liễu kẻ khác kinh ngạc đích cử động đến. Chỉ thấy này hai cái âm thần chậm rãi đích quỳ xuống. Bọn họ dĩ nhiên hướng tới Hắc Huyền Đỉnh hướng lạy ra. Này! Tiết Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào đô không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn. Này hai cái có như ma thần bản đích âm thần dĩ nhiên hướng tới Hắc Huyền Đỉnh hạ lại. Hắn trong lòng kinh ngạc tới rồi cực điểm. Nhà này chuyện thật là quá không thể tưởng tượng liễu. Hắn nằm mơ đô không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Các ngươi, đứng lên đi, qua một trận. Tiết Lăng Vân chứng kiến nọ hai cái âm thần dĩ nhiên vẫn quỳ gối nơi nào. Hắn không nhịn được mở miệng nói. Ai ngờ này hai cái âm thần căn bản là không nghe hắn nói. Bọn họ hay là quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Này, Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút. Đột nhiên hắn mỉm cười. Chỉ thấy hắn hướng tới Hắc Huyền Đỉnh nhẹ nhàng một ngón tay. Thất thải quang hoa biến mất không thấy. Này hai cái âm thần lúc này mới đứng lên. Đến tột cùng là sao lại thế này chứ? Này hai cái so với tiên nhân chân chánh đô lợi hại đích âm thần dĩ nhiên sẽ hướng tới Hắc Huyền Đỉnh quỳ lại. Hắc Huyền Đỉnh đến tột cùng là cái gì dạng đích bảo vật chứ? Tiết Lăng Vân trong lòng tò mò tới rồi cực điểm. Này Hắc Huyền Đỉnh đi tới tay hắn chung đã nhiều năm liễu. Hắn bây giờ đã nắm giữ liễu Hắc Huyền Đỉnh đích đại bộ phận công hiệu. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến Hắc Huyền Đỉnh sẽ làm hai cái âm thần quỳ lại. Siêu, một tiếng vang nhỏ. Hắc Huyền Đỉnh theo Tiết Lang Vân đích đỉnh đầu về tới Tiết Lang Vân đích trong tay. Tiết Lang Vân ngơ ngác đích đánh giá Hắc Huyền Đỉnh. Tại Hắc Huyền Đỉnh trên có khắc rất nhiều đồ án. Trong đó thì có một cái hướng lại đích đồ án. Bất quá cái kia tiếp nhận hướng lại chính là một cái nữ tử. Tiết Lang Vân lắc lắc đầu. Hắn là như thế nào đô không nghĩ ra này đích. Lập tức hắn không hề để ý tới này hai cái âm thần. Hướng tới nam phương bay đi. Nọ hai cái âm thần gắt gao đích đi theo Tiết Lang Vân đích phía sau. Tại núi Thanh Thành trong. Giờ phút này Tống Ngọc Giao đẳng nữ cũng không có rời đi. Các nàng đều là vẻ mặt đích lo lắng. Không biết Tiết Lang Vân đến tột cùng thế nào liễu. Các nàng thậm chí không biết Tiết Lang Vân đi cái kia phương hướng đi. Giờ phút này cho dù tìm kiếm Tiết Lang Vân cũng không xử có thể tìm ra. Đã suốt hai ngày liễu, Tiết Lang Vân hay là không có trở về. Chúng nữ đích trong lòng càng ngày càng là bối rối. Dựa theo Tiết Lang Vân đích tốc độ, nếu như chạy thoát nói sẽ rất nhanh quay lại đích. Này thiên lục nữ đang ở núi Thanh Thành trong lo lắng đích cùng đợi. Đột nhiên các nàng cảm giác được một trận kinh người đích uy áp từ trên trời giáng xuống. Cả tòa núi Thanh Thành đô bao phủ ở đây này cổ uy áp trong. Là vạn quỷ tông đích thập đại âm thần. Lăng Nếu Vũ trong lòng cả kinh. Xoay người đối Tống Ngọc Giao đám người nói. Vội vàng làm cho các đệ tử rời đi đi. Chúng ta không phải thập đại âm thần đích đối thủ. Tống Ngọc Giao suy nghĩ một chút. Quyết định thật nhanh đích nói. Các nàng biết cũng không phải thập đại âm thần đích đối thủ. Ở tại chỗ này chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa trước các nàng vốn đã chuẩn bị rời đi. Chỉ là Tiết Lang Vân biến mất mới làm cho các nàng ở lâu liễu hai ngày. Tống Ngọc Giao đám người đang ở ăn bài các đệ tử rời đi. Đột nhiên một đạo thất thải quang mang hiện lên. Tiết Lang Vân xuất hiện tại liễu núi Thanh Thành trong. Tống Ngọc Giao nhìn thấy hắn sau khi tin vui. Nói, phu quân, người rốt cục đã trở lại. Này hai ngày thật sự là lo lắng giết chúng ta. Được rồi, vạn quỷ tông đích âm thần lại tới nữa. Bọn họ tản mát ra tới uy áp thật là kinh thiên động địa. Chúng ta vội vàng rời đi nơi này đi. Lăng Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc cũng đã đi tới. Nhị nữ nhìn thấy Tiết Lang Vân hậu tâm trung vui sướng. Bất quá nghĩ đến vạn quỷ tông đích âm thần. Các nàng ánh mắt vừa là một trận khẩn trương. Lăng Nếu Vũ nói. Ngọc Giao tỷ tỷ nói đích không sai. Chúng ta muốn vội vàng rời đi. Tiết Lang Vân cười khổ một tiếng. Nói. Không cần rời đi. Nọ hai cái âm thần trong lúc ta phía sau đi theo. Các ngươi hướng lên trời thượng xem. Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc đô hướng tới trên bầu trời nhìn lại. Chứng kiến trên bầu trời đích nọ hai cái cao lớn đích thân ảnh sau khi. Tam nữ sắc mặt kịch biến. Tống Ngọc Giao lo lắng đích nói. Phu quân, chúng ta chạy mau. Tiết Lang Vân lắc lắc đầu. Cười khổ nói. Chúng ta không cần trốn. Này hai cái âm thần đô theo ta hai ngày liễu. Bọn họ căn bản sẽ không giết người đích. Cái gì? Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc đều là vẻ mặt đích không thể tin. Lúc này hai cái âm thần khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần liễu. Nhưng là Tống Ngọc Giao ba người đối Tiết Lang Vân nói không có chút nào nghi vấn. Nếu Tiết Lang Vân nói này hai cái âm thần sẽ không giết người. Các nàng cũng liền tin. Bất quá ba người hay là có chút kinh hãi đích nhìn mặt trên đích âm thần. Quả nhiên này hai cái âm thần rớt xuống đáo mặt đất sau khi vẫn không nhúc nhích. Bọn họ chỉ là gắt gao đích nhìn chằm chằm Tiết Lang Vân đích tay phải. Bây giờ Hắc Huyền Đỉnh đang ở Tiết Lang Vân đích tay phải trong cầm. Mặc dù như thế. Hai cái âm thần tản mát ra tới uy áp vẫn làm cho Tống Ngọc Giao đám người tâm chuột vô cùng. Triệu Mộng Trúc hoảng sợ đích nhìn hai người kia. Nói, phu quân, đây là sao lại thế này? Này hai cái vạn quỷ tông đích âm thần, vì sao đi tới nơi này cũng không giết người chứ? Tiết Lang Vân xoay người nhìn này hai cái âm thần một cái. Vừa nhìn một chút trong tay đích Hắc Huyền Đỉnh, lại nhìn hướng tam nữ. Cười nói, này hai cái âm thần sở dĩ biến thành như vậy, đó là bởi vì ta trong tay đích Hắc Huyền Đỉnh liễu. Lập tức Tiết Lang Vân nhìn Hắc Huyền Đỉnh một cái. Hắc Huyền Đỉnh chậm rãi đích phù tới rồi không trung. Từng đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh trong bắn ra. Theo thất thải quang mang bắn ra, này hai cái âm thần dĩ nhiên không chút do dự đích quỳ xuống liễu trên mặt đất. Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc đô kinh ngạc đích nhìn này một màn. Một lát sau Lý Ngọc Thật, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người cũng chạy lại đây. Các nàng ba người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Các nàng cũng có thể đủ cảm giác được hai cái âm thần đích kinh người uy áp. Nhưng là này hai cái âm thần dĩ nhiên hướng tới Tiết Lang Vân quỳ lại. Cách chương.